Thanh Sơn đệ tử tu tới thủ nhất cảnh, kiếm ý dần thực dần thuần, phi kiếm có thể đoạn thạch cắt kim, trong vòng 10 trượng, điều khiển như cánh tay, ánh mắt chiếu tới, có thể giết người. Nếu như tu đến thừa ý cảnh, kết thành kiếm hoàng, kiếm ý xâm nhiên, phi kiếm có thể lui tới tự nhiên trong vòng 100 trượng. Từ vô chương nhập du giả, có thể ngự phi kiếm giết người cách hơn 10 dặm. Nếu tu tới phá hải cảnh, kiếm ý hạo đản, phi kiếm có thể vượt qua biển cả, tại ngoài 100 dặm chém đầu cường giả. Như Bùi Bạch Phát năm đó tu thành thông thiên đại vật, phi kiếm có thể đi xa 1000 dặm. Nhưng coi như mạnh mẽ như thông thiên đại vật, phi kiếm của bọn họ muốn đến mục tiêu, vẫn cần một khoảng thời gian, mà cũng cần biết mục tiêu ở nơi nào. Tỉnh cửu phất tay, kiếm quang ly thể mà ra, đã đi quả thành tự bên ngoài 100 dặm, chuẩn xác rơi vào trên người Bạch Chân Nhân, đây là cảnh giới cùng kiếm đạo tu vi thế nào? Mấy đạo kiếm quang phá sóng mà đi, vừa mới biến mất tại trên bờ, hắn lần nữa động. Hắn đưa tay phải hướng phía dưới hư trảm. Một đạo kiếm quang cực kỳ sáng từ trong hư không xuất hiện. Trên mặt biển xuất hiện một đường màu trắng thẳng tắp. Đường thẳng lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng hướng về quả thành tự bên ngoài 100 dặm mà đi. Trải qua âm thanh trận trận. Tháp lâm một mảnh quang minh, cùng bầu trời tăm tối hóa thành đối sánh rõ ràng. Đạo kiếm quang kia phá không mà tới, chém nát tường chùa, trảm phá tháp lâm, rơi vào chỗ sâu trong quang minh, bức ra một đạo thân ảnh màu trắng. Bạch Chân Nhân chuẩn bị dùng thiên địa độn pháp rời đi, đúng là bị một kiếm này trực tiếp chém ra. Nàng nhìn về phía Đông Hải xa xôi, ánh mắt yên nguyên đạm mạc, lại mơ hồ có thêm chút kiên quyết. Tĩnh Cửu chịu tổn thương nặng như thế, vậy mà còn có chiến lực cường đại như vậy hay sao? Đạo kiếm quang kia xuất phát từ 100 dặm xa xôi, có thể chuẩn xác đánh trúng nàng. Mà đạo môn huyền công cùng tiên lục của nàng lại không có trình độ tinh chuẩn thế này. Nàng nhất định phải rút ngắn khoảng cách với Tĩnh Cửu. Tháp lâm bỗng nhiên đột nhiên tỏa ra ánh sáng, thôn phệ thân ảnh của nàng, kiếm quang trên biển không ngừng bay tới, đảo ngược mà đi. Hơn 10 tức sau, nàng đã đến trên biển lớn, tay phải mang theo vô hạn quang minh, trấn hướng Tĩnh Cửu. Tĩnh Cửu thần sắc không thay đổi, lần nữa phất tay chém ra. Kiếm quang phá vỡ không khí, tại trên cổ cùng trên mắt cá chân của Bạch Chân Nhân lưu lại 2 đạo vết kiếm rõ ràng. Nàng có được tiên lục gia trì, lúc này tương đương có được kim thân, cho dù là vạn vật nhất kiếm, cũng không thể nào trong nháy mắt trảm phá. Ba ba ba ba, chỉ nghe vô số tiếng sấm vang lên. Trong khoảng thời gian cực ngắn, đã có 1000 đạo kiếm quang rời khỏi tay Tĩnh Cửu, đi tới giữa thiên địa. Những đạo ánh sáng kia xuyên qua mây đen, xuyên qua rừng cây, lướt qua mặt trời bị hắc sơn che khuất, bay qua viễn hải như gấm lam cùng như duyên hải như lụa trắng. Tại một thời khắc nào đó, những đạo ánh sáng kia phản phất biến thành vô số đạo phi kiếm, xuyên qua nơi nào đó trong bầu trời. Bạch Chân Nhân đứng ở nơi đó, cúi đầu nhìn về phía thân thể của mình, nhìn những kiếm động cực kỳ nhỏ bé kia, có chút nhíu mày. Năm đó ở Triều Ca Thành, thời điểm đạo phân thân kia của Bạch Nhận Tiên Nhân bị Thanh Sơn kiếm trận phá hủy, cũng từng làm động tác tương tự. Hình ảnh kia một mực ghi ở trong lòng của nàng, không ngờ đã cách nhiều năm, lại xuất hiện lần nữa ở trên người của mình. Tiên lục còn tại trong tay của nàng tản ra quang minh, chỉ là còn không kịp tiếp xúc đến tay áo của Tĩnh Cửu, những kiếm quang kia đã như mưa xuyên qua thân thể của nàng. Những đạo kiếm quang kia tự nhiên không phải Thanh Sơn kiếm trận, chẳng qua là thanh kiếm kia quá nhanh, thế nên nhìn giống như là vạn đạo kiếm quang đồng thời xuất hiện. Cũng có thể nói, thanh kiếm kia đã đem mình biến thành một tòa Thanh Sơn kiếm trận. Ngoài 10 dặm một đám mây bị phá nát, Tĩnh Cửu hiện ra thân ảnh. Hắn quay người nhìn về phía chỗ kia, nhìn thấy Bạch Chân Nhân từ trong không trung rơi xuống, rơi vào trong nước biển. Bộp một tiếng nhẹ vang lên, cũng không có động tĩnh quá lớn. Coi như là đại nhân vật có thể cải thiên hoán địa, thời điểm rơi vào trong biển cũng không khác một hòn đá quá nhiều. Gió biển khẽ động, Tĩnh Cửu đi tới mảnh mặt biển này. Vải trắng rách nát bị nước biển làm ướt nhẹp, tựa như cánh buồm bị phong bạo kéo rách. Hắn đứng tại trên mặt biển, lặng lặng mà nhìn Bạch Chân Nhân. Nơi này nước biển rõ ràng cực sâu, nhưng không biết vì cái gì, nhìn lại cực kỳ thanh tịnh, nhìn tựa như là một dòng suối nhỏ. Càng thần kỳ là, nước biển phương viên và dặm phảng phất như đang đứng im. Bạch Chân Nhân tung bay trong nước biển, tự như nằm giữa một khối thủy tinh. Vô số đạo tiên khí tỏa ra kim quang từ trong thân thể của nàng lan tỏa, chậm rãi tiến vào trong biển rộng, rất nhanh liền biến mất vô tung. Nàng trợn mắt, nhìn lên mặt trời cao giữa không trung bị thi cẩu che khuất, không biết đang suy nghĩ gì. Trận chiến đấu này chỉ kéo dài một đoạn thời gian rất ngắn. Trong đoạn thời gian này, nàng trở nên già nua hơn rất nhiều, khắp mặt là nếp nhăn. Nhưng lúc này theo tiên khí bên trong tiên lục dần dần tan biến, những nếp nhăn kia lần nữa biến mất, dung nhan của nàng tiếp tục thanh lệ, ánh mắt vẫn vô cùng thanh lãnh. Nguyên lai Dạ Hao mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng. Nàng nhìn tòa Hắc Sơn bên trong bầu trời nói. Tại trong truyền thuyết của tu hành giới, Trung Châu phái hai đại thần thú Kỳ Lân cùng Thương Long đều là tồn tại cường đại nhất. Thanh Sơn tứ đại trấn thủ chỉ có Thi Cẩu miễn cưỡng đối kháng nổi. Nhưng hôm nay Thi Cẩu đúng là dựa vào thần thông của mình chặn nguyên sơ chi quan mà đạo tiên lục kia mượn tới từ ngoại giới, rất rõ ràng cấp độ cảnh giới cũng sớm đã siêu việt Kỳ Lân. Tỉnh Cửu nói, nó lâu dài trông coi trong kiếm ngục, có rất ít người biết nó rốt cuộc mạnh cỡ nào, nó cũng không cần để người ta biết. Chiến đấu đã kết thúc, tấm tiên lục kia đã hủy diệt, vô số tiên khí đang tiến vào biến cả, Thi Cẩu tự nhiên cũng không cần cản trở mặt trời nữa. Trong bầu trời tòa Hắc Sơn kia chậm rãi dời đi, biên giới bỗng nhiên sáng rực, phản phất diễm hỏa giữa ban ngày, sau đó mới dần dần hồi phục như thường, ánh nắng một lần nữa giáng lâm đại địa. Ta luôn cảm thấy hình ảnh này có chút quen mắt, phản phất tại nơi nào thấy qua. Bạch Chân Nhân nhìn lên cảnh tượng tráng lệ trên bầu trời, có chút không giải thích nói. Tỉnh Cửu nói, ta cũng cảm thấy từng nghe nói ở nơi nào đó. Tòa Hắc Sơn kia còn chậm rãi di động tại trong bầu trời, xem ra Thi Cẩu vì ngăn trở nguyên sơ chi quan đến từ ngoại giới cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Bạch Chân Nhân thu tầm mắt lại, nhìn Tỉnh Cửu nói, đại đạo chi tranh kỳ thật không trọng yếu, ta chỉ bất quá muốn sống thú vị như Thái Bình cùng Liên Tam Nguyệt mà thôi. Tỉnh Cửu nói, sống giống như bọn hắn thật ra làm cho người khác rất khổ sở. Bạch Chân Nhân nói, ngươi thật sự là một người không thú vị. Tỉnh Cửu nói, càng thú vị, sẽ càng bi thương, càng làm người ta khổ sở. Biết mình sinh mệnh chắc chắn kết thúc, mới có thể truy cầu thú vị, truy cầu ý nghĩa, đến mức đem nó coi là truy cầu duy nhất. Bạch Chân Nhân hiểu được ý của hắn, có chút không dám tin hỏi, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghĩ tới chuyện mình sẽ chết ư? Dù một lần đều không có. Phi thăng không phải trường sinh, chỉ là một cái giai đoạn để truy cầu trường sinh. Mà Triêu Thiên Đại Lục người tu hành có thể phi thăng, phóng nhãn lịch sử cũng không có mấy vị. Tỉnh Cửu tự tin rốt cuộc từ đâu mà đến, tin tưởng mình chắc chắn phi thăng, mà sinh mệnh vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Lúc trước trong quả thành tự, ta nghĩ có thể mình sẽ chết. Tỉnh Cửu nói, cho nên ta vẫn luôn cố tránh để mình gặp phải lựa chọn như vậy, hoặc là nói để cho mình lâm vào khốn cảnh dạng này. Bạch Chân Nhân nói, không ai có thể bảo đảm mình có thể trường sinh bất tử, ngươi sống không thú vị như vậy, vạn nhất đến ngày đó ngươi bỗng nhiên chết rồi, đây chẳng phải là rất thua thiệt hay sao? Tỉnh Cửu đứng trên mặt biển, nhìn về phía thế giới này, nghĩ đến tại trong nham tương tắm rửa, nghĩ đến tại trong mây câu cá, không nói gì thêm. Bạch Chân Nhân nói, ngươi vẫn không giải quyết được vấn đề kia, vĩnh sinh là không cách nào chứng minh. Đúng vậy, cái này giống như một câu đố. Vĩnh viễn không có đáp án. Tỉnh Cửu nói, nhưng ta vẫn luôn cố gắng giải câu đố này, chẳng lẽ đó không phải niềm vui thú lớn nhất khi còn sống hay sao? Thì ra là thế, xác thực rất có đạo lý, đáng tiếc chỉ có ngươi có tư cách hưởng thụ niềm vui thú như vậy. Bạch Chân Nhân rất hài lòng, thậm chí rất thỏa mãn với lời giải thích này, cười cười, sau đó bình tĩnh nhắm mắt lại. Nước biển thanh tịnh, sạch sẽ như lưu ly. Trong suốt như thủy tinh chậm chậm lưu động. Nước biển ma sát cùng va chạm, sinh ra một cái bong bóng nhỏ. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều bọt khí sinh ra trong nước biển, phiêu đãng đi vào mặt biển, dần dần ngưng cùng một chỗ trở thành bọt, mà bọt trắng tập hợp một chỗ chính là bọt nước. Vô số bọt nước từ trong biển không căn cứ sinh ra, hướng về bốn phương tám hướng mà đi, chẳng biết lúc nào mới có thể tan biến. Mặc kệ là một trận mưa xuân, đầy trời nắng sớm, hay là vô tận hoàng hôn, đều đại biểu cho một vị đại vật chân chính rời đi. Cùng mấy lần trước khác biệt chính là, trên đại dương bao la vô số đạo bọt nước không có người nào nhìn thấy. Nhưng toàn bộ Triêu Thiên Đại Lục đều cảm giác được Bạch Chân Nhân rời đi. Tòa Hắc Sơn kia trở về, cho Thanh Sơn Quần Phong mang đến mảng lớn thanh lương. Gió núi hơi nhẹ, Thi Cẩu đáp vào mặt đất nơi Thượng Đức Phong trước kia tọa lạc, lẳng lặng nằm xuống tấm hắc ngọc kia, chậm rãi nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Vô số máu tươi từ bên trong da lông màu đen chảy ra, ẩn ẩn có thể nhìn thấy vết thương cực kỳ khủng bố. Lúc này, Thanh Sơn đám người mới biết được nó bị thương rất nặng. Mấy đạo kiếm quang hiện lên, Quảng Nguyên Chân Nhân cùng Nam Vong đám người đi tới trước người Thi Cẩu, lại không biết nên thay nó trị thương như thế nào. Màu đen sơn giả bỗng nhiên sinh ra một đóa bồ công anh. A Đại rơi vào trên thân Thi Cẩu, cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu liếm vết thương cho nó. Nam Vong đám người đi Thi Cẩu bên kia, bên trên kiếm phong đã ít đi rất nhiều người, hiện tại đại sự đã định, cũng không cần khẩn trương nhìn chằm chằm Bình Vịnh Giai. Bình Vịnh Giai không mở mắt, sắc mặt tái nhợt ngồi tại trong động trên sườn núi, ngón tay y nguyên chỉ vào phương hướng Đông Hải. Thanh Nhi sờ lên trán hắn thấy nóng hổi, rất lo lắng gia hỏa này có thể bị Thôi Diễn tính toán số lượng như biển khó có thể tưởng tượng đốt cháy đầu óc hay không. Ngay trong nháy mắt tay của nàng rơi vào trên trán hắn, vô số đạo phi kiếm trong vách núi cùng bầu trời bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, nhắm ngay nàng. Thanh Nhi minh bạch đây là vì cái gì, đối với Triệu Tịch Nguyệt kiên kỵ càng nhiều thêm chút nhận biết rõ ràng, có chút mất hứng hừ một tiếng, huy động cánh trong suốt bay ra kiếm phong mây mù, đi tới chỗ cao trên bầu trời, hướng về Đông Hải bên kia nhìn lại, xác nhận luồng kiếm quang màu đỏ kia đã đi rất xa. Nàng lúc này quả thật có chút không cao hứng, nguyên nhân rất phức tạp, ngay cả chính nàng đều rất khó nói rõ là cái gì. Triệu Tịch Nguyệt hiện tại kiên kỵ nhất là Bình Vịnh Giai, nàng những năm qua kiên kỵ nhất tự nhiên là Bạch Chân Nhân. Bạch Chân Nhân chết, nàng hẳn phải cảm thấy nhẹ nhõm mới đúng, nhưng vì cái gì lại cảm thấy trong lòng hơi buồn phiền hốt hoảng. Tự như hôm qua Thái Bình Chân Nhân chết vậy. Sóng biển tầng tầng lớp lớp, như ngàn đống tuyết. Đứng tại giữa tuyết lãng, Tĩnh Cửu trầm mặc một lát, đổi kiện y phục mới, lướt sóng mà lên, hóa thành kiếm quang đi tới sâu hơn trong biển. Không bao lâu sau, hắn đã đến phía trên đại tuyền qua. Vị cự nhân kia toàn thân ướt đẫm, đang không ngừng đào vách đá bên cạnh đại tuyền qua, ý đồ ngăn chặn nước biển đang rơi xuống kia, lại là tốn công vô ích, nhìn cực kỳ chật vật. Tĩnh Cửu ra hiệu để mình tới. Hiện tại Bạch Chân Nhân đã chết, tiên lục đã hủy. Hắn cảm giác được ngay cả Tiêu Hoàng Đế đều không biết bởi vì nguyên nhân gì hóa thành lá vàng đầy đất. Như vậy bắt đầu cứu thế giới này đi. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Tự như Bạch Chân Nhân đã từng nói trong Quả Thành Tự, phương thiên địa này cũng không phải tuyệt đối tự nhiên. Tỷ như ba cái đại tuyền qua trên đại dương bao la. Từ pháp tắc tự nhiên đến xem rất khó giải thích. Vô số nước biển từ trong vòng xoáy rơi xuống, trải qua thiên địa thông đạo đi hướng dưới đáy dị đại lục cùng phương Bắc băng nguyên xa xôi. Dù là dùng ánh mắt mộc mạc nhất đến đánh giá đều có vấn đề. Cái gọi là thiên địa thông đạo thật sự là thiên địa tự nhiên sinh ra sao? Những vấn đề này không cần giải đáp lúc này, hiện tại vấn đề Tĩnh Cửu cần giải quyết là làm sao ngăn chặn thông đạo biến cả nhập minh. Thái Bình Chân Nhân dùng huyết ma giáo thông thiên sát trận cưỡng ép cải biến thiên địa thông đạo, Bạch Chân Nhân lại dùng thập phương trấn yêu tháp chân thân đối tòa thông thiên sát trận này tiến hành tăng cường, trực tiếp đem thông đạo để nước biển nhập minh biến thành một cái cửa hang cực lớn. Liền xem như cự nhân lúc này cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì nước biển đổ xuống minh giới quá nhiều, mặc kệ hắn lấp gì vào trong đó, đều sẽ bị cuốn đi. Người tu hành đem sơn môn đại trận đem đến đại tuyền qua cũng vô pháp chống cự thiên địa vĩ lực. Trừ phi có thể nghĩ đến một loại biện pháp nào đó đem tốc độ nước biển chậm lại, mới có thể trên cơ sở đó mà làm bổ cứu. Chuyện này giống như là sông lớn vỡ đê, muốn ngăn chặn chỗ vỡ, người đầu tiên phải nghĩ biện pháp để tốc độ hồng thủy chậm lại. Tĩnh Cửu dự định làm thế nào? Một đạo kiếm quang chiếu sáng thác nước cực lớn do nước biển vô tận hình thành. Những thứ vẫn đục trong nước biển hòa với máu và cát từ đáy biển trào lên, thác nước nhìn cực kỳ đục ngầu, y nguyên bị đạo kiếm quang này chiếu sáng, thậm chí xuyên thấu. Đạo kiếm quang kia tại đầy trời nước biển nhanh chóng phi hành, rất khó xác định cụ thể phương vị, cũng không có quy luật, khi thì xâm nhập đáy biển bùn cát, lưu lại vô số lỗ nhỏ, khi thì tiến vào dưới đáy đại tuyền qua, thậm chí đã tới bầu trời minh giới, thậm chí có đôi khi tự như là đồng thời xuất hiện tại mấy nơi. Trong nước biển sinh ra vô số đạo bọt khí, nhìn tự như là từng đạo bạch tuyến. Những bạch tuyến kia yếu ớt vô cùng, lại tản ra kiếm ý cực kỳ tinh thuần mà ngưng kết. Theo kiếm quang lướt qua, những kiếm ý kia càng ngày càng dày đặc, bọt khí tiêu tán về sau y nguyên dừng lại ở giữa thiên hải, dừng lại giữa nhân gian cùng minh giới. Nước biển đang đổ xuống gặp những kiếm ý kia tự nhiên tách ra, biến thành khối nước trong suốt, va chạm ma sát lẫn nhau, nổi lên càng nhiều bọt biển, thế rơi có chút chậm lại. Nhưng y nguyên xa xa không đủ để đạt tới cơ sở để lấp biển. Đáy biển đá cứng bị bùn cát bao trùm bị đạo kiếm quang kia gọt nát, theo nước biển rơi xuống đại tuyền qua, giống như lông vũ, căn bản không có cách nào dừng lại. Vậy nên đạo kiếm quang kia càng lúc càng nhanh, trong khoảnh khắc đã có thể vòng quanh đại tuyền qua vô số vòng, tại giữa mặt biển cùng bầu trời minh giới vừa đi vừa về hơn 10 lần. Những đường vô hình do kiếm ý tạo thành càng ngày càng dày đặc, dần dần biến thành một tấm lưới, mắt lưới cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Kiếm ý hấp lực rốt cục có thể giữ được một chút nước biển. Nhưng theo tốc độ nước biển rơi xuống trở nên chậm đi, tấm lưới do kiếm ý dệt thành tiếp nhận trọng lượng cũng càng lúc càng lớn, đạo kiếm quang kia muốn duy trì cao tốc hiện tại cũng biến thành càng thêm khó khăn. Cự nhân đứng tại bên ngoài tuyền qua, nhìn xem đạo kiếm quang phản phất dẫn dắt vô số trọng lượng kia, gương mặt thật thà viết đầy lo lắng. Xoa một tiếng vang nhỏ, đạo kiếm quang kia tại sườn núi bên cạnh đại tuyền qua lướt qua, mang theo một chút đá vụn, quỹ tích phi hành rõ ràng hơi không khống chế được. Cự nhân rốt cuộc khống chế không nổi, hô một tiếng A-gia. Tiếng hô như sấm rền vượt trên thanh âm của thác nước. Đó là đang khuyên Tĩnh Cửu từ bỏ. Một ngày một đêm thời gian, Tĩnh Cửu làm quá nhiều chuyện. Cùng Thái Bình chân nhân ẩn phong chi chiến, để tẩy kiếm khê hóa thành roi vây khốn Bạch Nhận tiên nhân, lại cùng Bạch chân nhân tay cầm tiên lục đánh trận chiến cuối cùng. Từ minh giới đến nhân gian, khắp nơi đều có thể nhìn thấy đạo kiếm quang kia. Hắn đã mỏi mệt tới cực điểm, bị thương rất nặng. Dưới loại tình huống này, hắn còn muốn dùng kiếm ý của mình đem toàn bộ biến cả ngăn trở, thật sẽ xảy ra chuyện. Coi như kiếm nguyên của hắn dồi dào, còn có tiên khí liên tam nguyệt cho hắn, chỉ sợ cũng đều sẽ tiêu hao sạch sẽ. Đến lúc đó hắn sẽ như thế nào? Đạo kiếm quang kia không dừng lại. Tĩnh Cửu tự như không nghe được cự nhân bằng hữu la lên, tiếp tục trầm mặc tiến lên. Tại trong lăng mộ ở Thiên Thọ Sơn bị Bạch chân nhân cùng Tiêu Hoàng đế đánh lén về sau, kiếm quang của hắn đã có chút bất ổn. Lúc này hắn gánh chịu trọng lượng của toàn bộ biến cả, càng là siêu siêu vẹo vẹo, thỉnh thoảng sẽ đụng vào một ít địa phương. Nhìn tự như là uống say, cho người ta một loại cảm giác thất tha thất thểu. Nhưng mặc kệ khó nhìn, hắn vẫn tiếp tục bay, tiếp tục lấy kiếm trận của mình, muốn ngăn trở biến cả rơi vào minh giới. Cự nhân nhìn đạo kiếm quang càng ngày càng chậm, càng ngày càng bất ổn kia, thần sắc lo lắng trong mắt càng ngày càng nặng, hơn nữa còn có rất nhiều không hiểu. Ngươi không phải là dạng người này à? Cây cổ thụ cực lớn kia không ngừng qua lại giữa hai tay của hắn. Nhiều lần hắn suýt nữa cầm lấy cổ thụ hướng đạo kiếm quang kia đập tới, muốn ngăn cản Tĩnh Cửu, cuối cùng vẫn không hề động. Nước biển bị đâm xuyên không biết mấy chục vạn lần, đáy vực không biết bị cắt bao nhiêu vạn khối đá vụn, không biết bao lâu trôi qua, cho đến mặt trời ngã về Tây, nước biển bị chiếu một mảnh hồng ấm, tự như là máu, đạo kiếm quang kia rốt cục cũng ngừng lại. Tĩnh Cửu đứng tại bên trên một đám mây chỗ sâu nhất trong hoàng hôn, hướng về mặt biển nhìn lại. Sắc mặt của hắn cực kỳ tái nhợt, mặc kệ là giấy hay là tuyết ở Bạch Thành đều không thể hình dung, chỉ bất quá bị hoàng hôn chiếu vào, không thế nào dễ dàng nhìn ra. Đại tuyền qua mặt biển đã bình tĩnh rất nhiều, y nguyên có rất nhiều nước biển đang không ngừng hướng minh giới mà rơi, nhưng đã không cùng bạo giống lúc trước như vậy. Tấm lưới từ vô hình kiếm ý dệt thành kia, giữ được số lượng nước biển khó có thể tưởng tượng. Nếu như lúc này có người từ minh giới hướng trên trời nhìn, có lẽ có thể đủ nhìn thấy một viên thủy cầu màu xanh vô cùng to lớn. Đây là một hình ảnh thần kỳ. đây là một sự tình thần kỳ. Cự nhân nhìn Tĩnh Cửu trên mây, trong mắt tràn đầy thần sắc bội phục. Đó cũng không phải kết thúc, muốn hoàn toàn ngăn chặn thông đạo biến cả nhập minh, còn cần làm rất nhiều chuyện. Mà hiện tại hắn muốn trước hoàn thành một chuyện, đó chính là đem kiếm võng vô hình to lớn nghĩ biện pháp thắt ở trong thiên địa. Nếu không nước biển sẽ mang theo kiếm võng cùng nhau xông vào minh giới. Kiếm võng vô hình to lớn là từ kiếm ý dệt thành, kiếm ý chính là sợi dây. Sợi dây kia cuối cùng là một đạo kiếm ý cực nhỏ, lúc này cuốn quanh phía trên đầu ngón tay trên tay phải của hắn. Nói cách khác hiện tại trọng lượng vô số nước biển trên đạo kiếm võng này, đều là bị hắn dẫn theo. Như thế nặng nề, hắn không có khả năng một mực kéo theo, chờ đến Triêu Thiên Đại Lục đám người chạy tới. Trên thực tế, hắn đã không chống được bao lâu nữa. Cái đạo kiếm ý cực nhỏ kia đã cắt sâu vào đầu ngón tay của hắn, thậm chí phá vỡ da cùng huyết nhục, đem xương ngón tay đều cắt đứt một bộ phận. Có thể cùng vạn vật nhất kiếm tranh phong chỉ có kiếm ý của nó. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn không có cách nào đem đạo kiếm ý này thắt ở bên trên nham thạch dưới đáy biển. Những nham thạch kia gặp kiếm ý của hắn sẽ bị cắt nát. Hắn lúc này cần tìm kiếm được một sợi dây chắc chắn, đem tấm kiếm võng to lớn này cùng thiên địa nối liền một chỗ. Vấn đề là có thế nào mới có thể chịu được vạn vật nhất kiếm kiếm ý? Nhất ẩm nhất trác, hẳn là tiền định. Thế gian vạn vật, đều có nhân quả. Đương nhiên, ngươi cũng có thể nói đây là trùng hợp. Tĩnh Cửu vừa vặn biết có một loại sợi dây, có thể chịu được vạn vật nhất kiếm kiếm ý, mà lại cực kỳ cứng cỏi. Mà hắn không cần rời biển cả, có thể tìm tới thứ này. Hoàng hôn càng ngày càng đậm, thật như máu. Hắn đưa ngón trỏ tay trái điểm vào bên hông. Đầu ngón tay rơi xuống, máu tươi tràn ra, da thịt mở ra, huyết nhục cũng phân, lộ ra xương như bạch ngọc. Những bạch cốt kia ẩn ẩn có chút dị vật, tựa như là sợi dây. Tĩnh Cửu dùng đầu ngón tay đem những sợi màu trắng kia lấy ra, sau đó cùng đầu ngón tay tay trái kiếm ý tương liên. Hơn 100 năm trước, Liên Tam Nguyện tại Tây Hải đánh lén Tây Hải kiếm thần. Thời điểm đó nàng còn không hồi phục nguyên bản cảnh giới cùng thực lực, ngược lại rơi vào Tây Hải kiếm thần tính toán, bị một kiếm trọng thương. Tĩnh Cửu mang theo nàng từ đáy biển thoát đi, cũng trúng Tây Hải kiếm thần toàn lực một kiếm, thương thế thậm chí càng nặng, cả người suýt nữa cắt thành hai đoạn. Tại bờ cát tràn đầy tinh quang, hắn dùng vũ trụ phong làm châm. Dùng Liên Tam Nguyệt Thiên Tạm Ti làm chỉ, đem xương sống cùng nội tạng đều khâu lại. Cho tới hôm nay những sợi tơ kia tại trong thân thể của hắn đã tồn tại hơn 100 năm. Đây cũng là nhân quả sâu tận xương tủy. Những sợi tơ kia cùng kiếm ý của hắn cộng sinh trăm năm, đương nhiên sẽ không bị kiếm ý tổn hại, mà lại uẩn dưỡng trăm năm, trình độ bền bỉ càng khó có thể tưởng tượng. Quanh một tiếng vang. Cây cổ thụ bị nước biển ngâm vô số năm bị cự nhân dùng hết lực lượng đâm vào đáy biển cứng rắn. Kiếm quang cuốn cây mà động. Tĩnh Cửu đem Thiên Tàm Ti tại bên trên cổ thụ vòng vô số vòng, hiện tại chỉ cần đánh cái kết cuối cùng. Hắn thắt một đóa hoa đào. Trước Thủy Nguyệt Am có một cây đào. Rất nhiều năm trước, thời điểm Liên Tam Nguyệt ngủ say bất tỉnh, hắn đi thăm viếng. Tại trên cây đào hái được một đóa hoa. Sau đó đặt ở bên cạnh mặt của nàng. Về sau tại Triều Ca Thành, Liên Tam Nguyệt đem đóa hoa đào kia gài vào Thái Dương, nhìn rất đẹp. Hôm nay, đóa Thiên Tạm Ti kết thành hoa đào này ở trong nước biển nhẹ nhàng tung bay, cũng nhìn rất đẹp. Tĩnh Cửu nhìn đóa hoa đào kia, trầm mặc một lát. Sau đó hắn ngất đi, ở trong nước biển vô lực tung bay. Một đạo bóng đen che khuất mộ quan, phá vỡ nước biển. Cự nhân chuẩn bị dùng tay đem hắn từ đáy biển vớt lên. Một đạo kiếm quang màu đỏ xuất hiện. Triệu Tịch Nguyệt đem hắn ôm vào trong lòng. Phất tư kiếm tổn hại nghiêm trọng chậm rãi chìm đến đáy biển. Kiếm võng tuy thưa, những kiếm ý như tơ như sợi dù lăng lệ chặt chẽ, cũng không có khả năng ngăn trở tất cả nước biển. Nước biển rơi xuống tình thế không còn đáng sợ như lúc trước, nhưng giống khăn lông ướt bị không ngừng vặn chặt, nhìn rõ ràng sắp khô. Nhưng dù sao vẫn là đang không ngừng chảy nước. Việc cần phải làm tiếp theo, chính là tại phía trên kiếm võng vô hình phạm vi mấy chục dặm này, trải lên những thứ như đá cùng bùn cát, lại dùng trận pháp hoặc là phù văn đem nó ngưng kết thành khối, chẳng khác gì tại dưới đáy đài tuyền qua dựng lại một mảnh nham thạch mới. Tổ tiên của cự nhân phụ trách nạo vét thiên địa thông đạo, hắn tự nhiên cũng am hiểu loại chuyện này, nửa quỳ tại trong biển rộng, càng không ngừng từ phía sau đào ra khối lớn nham thạch cùng bùn cát, sau đó cẩn thận từng ly từng tí phóng tới phía trên kiếm võng, nhìn từ đằng xa đến giống như là một tòa núi lớn trên biển, lại bị gió thổi càng không ngừng lắc lư. Bàn tay của hắn rất lớn, nham thạch bới lên chính là một tòa núi nhỏ, nếu như dựa theo tốc độ này, có lẽ không bao lâu có thể đem thông đạo ngăn chặn, vấn đề ở chỗ đáy biển nham thạch số lượng có hạn, đào một lát đã đến đấy, suýt nửa lần nữa làm ra một cái hố, đành phải lựa chọn một chỗ khác. Hoàng hôn dần dần sâu, cự nhân chậm chạp trên mặt biển di động, mang theo vô số sóng lớn, đào ra vô số cự thạch, cũng không biết đến tột cùng lúc nào mới có thể đem biển lấp đầy. Tại Minh Giới, dãy núi kéo dài mấy trăm dặm chặn nước biển hướng Minh Hà mà đi, trong đó xuất hiện một cái vết rách, một tòa đại Phật ngồi ở chỗ đó, mặc cho vạn trọng sóng đập vào, vẫn sừng sững bất động. Cuối cùng vẫn có chút nước biển thuận khe đá chảy hướng phương xa, Minh Hà dâng lên từng sợi khói xanh, hai bên bờ khắp nơi đều là thi thể không có hô hấp, Minh Bộ hai thế lực lớn quân sĩ cùng dân chúng vô tội, kêu khóc hướng nơi xa bỏ chạy, chỉ là không biết có thể tránh thoát tràng tai nạn này hay không. Thế gian hai người mạnh nhất cùng vĩ đại nhất đang tại trầm mặc, cô đơn cứu vớt thế giới này. Người từng lạnh lùng nhất, trầm mặc nhất đã cứu thế giới này không biết đã đi nơi nào. Hoàng hôn dần dần ẩn, bóng đêm đột nhiên sâu, khắp trời đầy sao lộ ra diện mục, tinh quang chiếu xuống mặt biển tối tăm, để những tiếng nước ầm ầm trở nên càng thêm làm người sợ hãi. Đầy trời tinh quang hơi đoạn, rốt cục có người chạy tới, tới là vị thánh nhân. Bố Thu Tiêu hôm qua thành thánh, vì ngăn chặn thông đạo cương phong nhập Minh hao hết tâm huyết, tiếp theo lại bị Bạch Chân Nhân đánh lén trọng thương, nhưng vẫn chạy tới nơi này nhanh nhất. Máu tươi thoa khắp áo vải, bị tinh quang vừa chiếu, không có nửa điểm mùi máu tươi cùng sát khí, ngược lại lộ ra thánh khiết vô cùng. Cự nhân nhìn bố Thu Tiêu một chút, nghĩ thầm cái nhân loại này coi như cường đại, chỉ là một cái cũng không giải quyết được vấn đề. Bố Thu Tiêu nhìn xem cự nhân có chút giật mình, nhìn hắn đang làm việc, lập tức sinh ra rất nhiều ý kính nể, chỉ là nghĩ thầm chỉ bằng hai người chúng ta chỉ sợ cũng không lấp đầy được cái biển này. Chân trời bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo kiếm quang. Tới là Quản Nguyên Chân Nhân, Nam Vong cùng ba tên lão giả mà bố Thu Tiêu không quen biết, nhưng từ đối phương kiếm ý có thể rõ ràng cảm giác được cũng là Thanh Sơn Tông thông thiên đại vật. Cự nhân đối Thanh Sơn kiếm ý rất quen thuộc, mà lại có loại thiên nhiên thân cận cảm giác, đối những kiếm quan kia hô một tiếng A-gia. Mấy đạo kiếm quan vòng quay về, xâm nhập mấy trăm dặm đáy biển, bắt đầu tiến hành cắt chém. Vốn nên là âm thanh phi kiếm cắt chém bén nhọn, bị nước biển ngăn trở có vẻ hơi khó chịu, ầm ầm rung động. Bố Thu Tiêu minh bạch cự nhân ý tứ, cũng hướng bên kia bay đi, cùng Thanh Sơn Tông đạo hữu liên thủ tiến hành dời núi lấp biển. Khắp trời đầy sao, chưa từng chớp mắt, chỉ là bình tĩnh hoặc là nói lạnh lùng nhìn chăm chú lên mặt biển, phản phất đang chế giễu những sinh mệnh kia phí công cố gắng. Không biết bao lâu trôi qua, những tinh thần kia có thể đã mệt mỏi, biến mất tại bên trong nắng sớm. Nắng sớm tiệm thịnh, thời gian tiếp tục trôi qua, cho đến hoàng hôn lần nữa tiến đến, biến cả bên kia lại tới mấy đạo kiếm quang còn có hơn 10 đạo pháp bảo hào quang. Bên kia là Triêu Thiên Đại Lục. Các tông phái các cường giả lần lượt chạy tới nơi này, thậm chí ngay cả Trung Châu phái đang hỗn loạn cũng tới một vị luyện hư cảnh đại trưởng lão. Những tu hành cường giả này nhìn cự nhân giống như núi, tự nhiên sinh ra kinh hãi chi ý, trong vô thức muốn tiến công, bị bố Thu Tiêu ngăn lại, để bọn hắn dựa theo cự nhân chỉ huy, đi biến cả các nơi vận chuyển dãy núi dưới đáy biển tới đây lấp biển. Vị Trung Châu phái luyện hư cảnh đại trưởng lão kia cùng bố Thu Tiêu thấp giọng nói mấy câu. Bố Thu Tiêu thế mới biết Trung Châu phái nội loạn đã kết thúc. Đàm Chân Nhân từ trước đến nay đều thấp ôn hòa, nhưng không có nghĩ đến lần này làm việc cực kỳ lôi lệ phong hành, không để ý thân bị trọng thương, đầu tiên là trấn áp Kỳ Lân, lại mời ra Vân Mộng Hầu Sơn hai tên lão nhân, xử tử Nhậm Thiên Trúc mấy tên trưởng lão, tại trong thời gian ngắn nhất ổn định lại cục diện. Chưởng môn Chân Nhân thương thế rất nặng, có thể muốn trăm ngày về sau mới có thể đến nơi đây. Vị luyện hư cảnh đại trưởng lão kia thấp giọng nói. Bố Thu Tiêu nhìn phía dưới đại tuyền qua, trong mắt toát ra sầu lo thần sắc, nghĩ thầm Cảnh Dương chân nhân lưu lại đạo kiếm võng này có thể chống đỡ được 100 ngày sao? Hoàng hôn biến mất, bóng đêm lại đến, tinh thần tiếp tục xuất hiện chế giễu thế gian này. Núi đá dưới đáy biển bị phi kiếm cùng pháp bảo cắt ra, sau đó vận đến đại tuyền qua, từ cự nhân cẩn thận từng ly từng tí bóp nát, tán đến phía trên kiếm võng. Bố Thu Tiêu sẽ không tiếp tục cùng tham dự dời núi lấp biển, ngồi tại trong mây trên đại tuyền qua, dùng máu thánh nhân không ngừng viết phù văn, để kiếm võng những đá vụn cùng bùn cát ngưng làm một thể. Tu hành giới các cường giả tiếp tục trầm mặc cứu vớt thế giới này, không có ai sẽ ngắm sao một chút, không có thời gian cũng là khinh thường. Nắng sớm lần nữa chiếu sáng mặt biển, hồng ấm một mảnh, chân trời tới một đóa liên vân càng đỏ hơn, thiền tử cuối cùng từ xa xôi cánh đồng tuyết chạy tới. Bố Thu Tiêu mỏi mệt đến cực điểm mừng rỡ, ngay sau đó hắn thấy được một màn hình ảnh khó mà quên được. Vô số đạo kiếm quang cùng pháp bảo hào quang đang từ chân trời chậm rãi bay tới, còn có mấy chục chiếc kiếm thuyền vân thuyền, đương nhiên cũng có nhất mao trai khổ thuyền. Tại biến cả nơi xa, mấy trăm chiếc bảo thuyền đến từ Bồng Lai đảo cũng hướng về bên này mà đến, tại trên mặt biển xanh lam lưu lại mấy trăm đạo màu trắng bọt nước, hình ảnh nhìn cực kỳ tráng quan. Thời điểm thế giới này muốn hủy diệt, tất cả nhân tộc người tu hành đều chạy tới, thậm chí còn có một ít đại yêu. Bọn hắn năng lực thủ đoạn khả năng còn lâu mới cường đại được như Bố Thu Tiêu cùng Nam Vong bọn người, nhưng nhân số đủ nhiều. Chỉ cần bọn hắn không ngừng đi làm, tin tưởng có một ngày có thể lấp đầy mảnh biển cả này. Nước biển rơi vào minh giới tại 2 ngày trước cũng đã vượt qua dãy núi kia, 2 dòng nước biển vượt qua dãy núi biến thành vô số dòng nhỏ hướng về Minh Hà mà đi. Tòa đại Phật kia dẫn theo đao sắc cực lớn hành tẩu tại đầm lầy đồng ruộng, pha tạp khắp khuôn mặt là trầm tĩnh, cũng không có quá nhiều bi thống, có thể nguyên nhân bởi vì hắn đang không ngừng hô hấp, muốn đem những khói xanh kia toàn bộ nuốt vào trong bụng, không cách nào làm ra quá nhiều biểu lộ. Xa xa Hắc Sơn, khó mà tính toán minh giới con dân trốn ở trong động trên sườn núi, lẫn nhau ôm ấp khóc thút thít, thấp bé thân thể run lẩy bẩy, không biết những khói xanh đáng sợ kia lúc nào có thể bị gió thổi tới nơi này. Đại Tế Ti chết rồi, Minh Sư trọng thương không biết ở nơi nào, Minh Bộ cường giả cũng là tử thương thảm trọng, riêng phần mình chạy tứ tán, căn bản không có người đến để ý tới những phổ thông minh chúng đáng thương này. Lần thứ hai rơi vào minh giới nước biển cùng Minh Hà tiếp xúc không nhiều, khói xanh cũng phần lớn dừng lại tại mặt đất, chỉ có rất ít bộ phận hướng lên bầu trời mà đi, theo gió nhẹ xuyên qua thông thiên tỉnh. Một thân ảnh từ bên trong khói xanh rơi xuống, ngũ thải quần áo tại u ám thế giới lộ ra vô cùng bắt mắt. A Phiêu lóe sáng đăng tràn. Vô số ánh mắt rơi vào trên người nàng trong bầu trời, bao quát những ánh mắt tại chỗ bí mật rất nhiều cảm xúc phức tạp. Quá khứ 100 năm, nàng một mực lấy thân phận Minh Hoàng ở chỗ này sinh hoạt, nhưng ngoại trừ những thuộc hạ của Minh Sư, còn có rất nhiều Minh Bộ con dân không chịu tán đồng thân phận của nàng, nhất là Đại Tế Ti các cường giả, bởi vì nàng không có Minh Hoàng chi tỷ. Minh giới mưa gió cực ít, giờ phút này chợt cuồng phong gào thét, thổi lất phất tóc đen, giống mũi tên hướng phía sau đâm tới. Bởi vì trong tay của nàng nhiều thêm một món đồ. Món đồ kia từ hình dạng và cấu tạo nhìn lại là kiện ngọc tỷ, toàn thân u ám, tản ra ma lực khó có thể tưởng tượng. Đây cũng là Minh Hoàng chi tỷ rời minh giới mấy trăm năm. Cảm thụ được đạo khí tức tuyệt đối không cách nào ngụy tạo kia, rất nhiều minh giới con dân không để ý khói xanh uy hiếp, nhao nhao từ sơn động cùng phía sau cây chạy ra, quỳ gối mặt đất, đối A Phiêu trong bầu trời liên tục dập đầu, kêu khóc thỉnh cầu Minh Hoàng cứu vớt con dân của nàng. A Phiêu nhìn Hắc Sơn Minh Thủy thế giới, nhìn những con dân chịu khổ, trong mắt toát ra phẫn nộ cảm xúc, nhìn về phía những hẻo lánh địa phương, trầm giọng quát, còn không cút ra đây cho ta. Không biết bao lâu trôi qua, một cái minh tướng tản ra u lãnh khí tức từ một gian dân cư đi ra, bộp một tiếng quỳ xuống đất. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều minh bộ các cường giả còn sống đều đi ra, bao quát những cường giả đã từng chung với Đại Tế Ti. Đều theo trẫm tới. A Phiêu mặt không biểu tình hướng về nơi xa bay đi. Mấy trăm tên minh giới cường giả đuổi theo sát. Tại dọc đường lại có càng nhiều minh giới các cường giả hiện thân, gia nhập đội ngũ này. Phía trước đồng ruộng đã biến thành đầm lầy, nước biển không ngừng hướng về phía trước mà đi. Tòa đại Phật kia trong đó hành tẩu, cầm trong tay đao sắt, không ngừng lên núi. Nhìn thân ảnh kia, tất cả minh giới cường giả trong mắt đều toát ra thần sắc sợ hãi cùng kính nể. Các ngươi theo Đao Thánh Đại Nhân sửa núi thành đê. A Phiêu nói. Có vị minh giới cường giả nói, coi như núi dài, cuối cùng cũng sẽ bị nước biển đi vòng qua. A Phiêu nói, ngớ ngẩn, chẳng lẽ ngươi sẽ không đem núi này hợp thành một cái vòng tròn? Tên minh giới cường giả kia bất đắc dĩ nói, bệ hạ, coi như nối thành một cái vòng tròn, nếu nước biển không ngừng rơi xuống, cuối cùng vẫn là sẽ tràn qua đỉnh núi. A Phiêu ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời còn không ngừng mưa rơi, nói, vậy phải xem nhân tộc bên kia lúc nào có thể ngăn chặn. Minh giới không có mặt trời, cũng không có tinh thần, rất khó xác định tốc độ thời gian. Không biết qua bao nhiêu ngày, trong bầu trời rơi xuống mưa to bỗng nhiên thu nhỏ, sau đó một đoạn thời khắc, hoàn toàn không có báo hiệu, cứ như vậy hoàn toàn biến mất. Mấy ngàn tên minh giới cường giả đã mệt đến cực điểm, thậm chí mệt chết rất nhiều, tinh thần đã hoảng hốt tới cực điểm, lại trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Tào Viên thu hồi đao sắc, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, khóe môi có chút nhếch lên, lộ ra một nụ cười vui vẻ. Biến cả nhập minh thông đạo ngăn chặn. Thẳng đến rất lâu sau đó, minh giới đám người mới biết được chuyện gì xảy ra, hoặc là nói tin tưởng chuyện gì xảy ra. Đầu tiên vang lên không phải tiếng hoan hô, mà là tiếng khóc, phóng lên tận trời, đó là sống sót sau tai nạn, là trở về từ cõi chết, là sống. Rơi vào minh giới nước biển bị đạo dãy núi nối liền làm thành một tòa hồ lớn. Tòa hồ lớn này không có bất kỳ cái gì phong cảnh có thể nói, chỉ là mênh mông. Minh giới xưng là hô luân. Ý tứ chính là hồ đồng dạng như biển. A Phiêu đi vào cạnh hô luân, nhìn xanh lam nước biển, nhớ tới tiên sinh lòng dạ như biển cả rộng lớn. Tiên sinh, ngài đến tột cùng ở nơi nào? Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Minh giới đang kêu khóc, tiếp theo chính là reo hò ngập trời, nhân gian cũng như thế. Chỉ bất quá cùng minh giới so sánh, nhân gian không thảm như vậy, những khói xanh từ thông thiên tỉnh xuất hiện tuyệt đại bộ phận đều bị Đao Thánh Tào Viên nuốt, về sau lại bị Thanh Màn Kiệu nhỏ chặn lấy. Ngoại trừ thông thiên tỉnh côn trùng cùng vô tội giả thú, nhân gian nhận chân thực tổn thương tương đối nhỏ bé, cho nên chủ yếu đều là đang hoan hô. Những tiếng hoan hô kia phản phất vượt qua bát ngát biến cả, đi tới bên bờ Đông Hải. Mọi người nhìn qua vạch kim quang sâu trong Đông Hải, khắp khuôn mặt là hỉ nhạc tiếu dung, nhưng khi bọn hắn quay người nhìn về phía phiến vách núi chỗ thông thiên tỉnh, bầu không khí lập tức trở nên trầm thấp, liền nói chuyện thanh âm đều nhỏ rất nhiều. Bây giờ trong coi thông thiên tỉnh ngoại trừ Thanh Màn Kiệu nhỏ, tuyệt đại bộ phận đều là quân đội của triều đình cùng quan viên, Thanh Thiên Ti càng là không sai biệt lắm toàn bộ đều tới. Các tông phái người tu hành lấp biển đại nghiệp có thể thành công. Cùng triều đình toàn lực phối hợp, hậu viện ủng hộ không thể tách rời liên quan. Phải xử lý nhiều sự vụ như vậy thật sự là sự tình cực vất vả, bất quá hơn 10 ngày thời gian, Cố Thành đã gầy suốt một vòng, hốc mắt hãm sâu, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bên bờ Đông Hải triều đình quan viên đều biết, Cố Thành đại nhân hiện tại trạng thái hỏng bét như thế cùng vất vả không quan hệ, mà là bởi vì sự kiện kia. Ta không hiểu vì sao lại tìm không thấy. Hắn nhìn Thanh Thiên Ti chỉ huy sứ cùng Quyển Liêm Nhân tổng quản quỳ gối trước người, bình tĩnh nói, nếu như lại tìm không đến, vậy ta cũng đành phải xin các ngươi chết đi. Thanh Thiên Ti chỉ huy sứ đã không phải là Trương Di Yêu năm đó, Quyển Liêm Nhân tổng quản lại là người quen biết cũ, chính là năm đó Tĩnh Cửu tại Triều Ca thành ven hồ Bạch Mã đi tìm vị y sư kia. Bọn hắn là hai vị quan viên địa vị cao nhất, quyền thế lớn nhất triều đình. Nghe Cố Thành cũng không dám có bất luận cái gì giải thích, cung cung kính kính đáp ứng, sau đó bằng tốc độ nhanh nhất rời đi, chuẩn bị lần nữa phát động toàn bộ lực lượng đi tìm kiếm, đồng thời chuẩn bị kỹ càng hậu sự cho mình. Ngươi không phải một người không thú vị thích giận chó đánh mèo, đến cùng vì sao khẩn trương như vậy? Đồng Nhan đi tới. Cố Thành nhìn trên biển không biểu lộ nói, ta lo lắng sư phụ sẽ xảy ra chuyện. Đồng Nhan nói. Nghe nói hắn là bị Triệu Tịch Nguyệt mang đi, vì sao còn muốn lo lắng? Cố Thanh nói, bọn hắn chưa trở về Thanh Sơn. Đồng Nhan nghĩ đến tính tình của Triệu Tịch Nguyệt, cũng trầm mặt lại. Đối với Triệu Tịch Nguyệt tới nói, giữa thiên địa chỉ có hai chuyện, đó chính là đại đạo cùng Tĩnh Cửu. nếu nàng không có mang Tĩnh Cửu về Thanh Sơn, thậm chí không có để lại hành tung của mình, điểm này nói rõ nàng xác định Tĩnh Cửu hiện tại vấn đề liền ngay cả Thanh Sơn đều không giải quyết được. Biến cả mênh mông, cánh đồng tuyết cũng là như thế. Cùng thế gian các nơi thiên băng địa liệt so sánh, mùa xuân năm nay cánh đồng tuyết ngược lại lộ ra phá lệ yên tĩnh, đại khái chính là bởi vì nguyên nhân này, thiền tử mới dám rời Bạch Thành miếu nhỏ. Bỗng nhiên có trận gió tại mặt ngoài cánh đồng tuyết phát lên, xuyên qua vài tòa hắc sơn hạp khẩu, mang theo một đầu tuyết long, tiếp tục hướng về cánh đồng tuyết chỗ sâu mà đi. Triệu Tịch Nguyệt tay áo bên bay ra mấy chục đạo kiếm quang, phá vỡ phong tuyết, tránh đi sau lưng, tiêu tán ở không trung. Thời điểm Bạch Nhận tiên nhân giáng lâm Thanh Sơn, nàng phất tư kiếm đã gãy mất, vừa miễn cưỡng nối xong, lại dẫn nàng đi biển cả chỗ sâu cực kỳ xa xôi, lần nữa gãy, lúc này tự như hai miếng sắt cắm ở bên trên thắt lưng của nàng, nhìn rất là thảm đạm. Trạng thái tinh thần của nàng cũng rất thảm đạm, bởi vì ngày đó chịu trọng thương, cũng bởi vì mấy vạn dặm bôn ba qua lại, nguyên nhân trọng yếu hơn là vệt sợ hãi sâu trong đạo tâm. Nàng bây giờ là phá hải đỉnh phong chân chính kiếm đạo cường giả, mà lại là nhân vật lợi hại tu thành hậu thiên vô hình kiếm thể, coi như không có phất tư kiếm, thế gian cũng tìm không thấy bao nhiêu đối thủ, nếu như phái Côn Lôn muốn báo thù cho Hà Vị, bất quá là một kiếm giết. Nàng sợ hãi cũng không phải Tuyết Quốc nữ vương. Sợ hãi của nàng toàn bộ đến từ sau lưng. Đây là nàng lần thứ hai đi vào cánh đồng tuyết chỗ sâu nhất. Lần trước nàng tới, Tĩnh Cửu trong Triều Ca Thành ngủ say bất tỉnh. Lần này Tĩnh Cửu sau lưng nàng ngủ say bất tỉnh. Nhìn kiếm quang cùng bông tuyết tiêu tán ở trước mắt, nàng đột nhiên cảm giác được mình lần trước đến cánh đồng tuyết tu đạo, khả năng chính là dò đường cho lần này. Cánh đồng tuyết thật rất yên tĩnh, loại đơn điệu mỹ hảo kia thậm chí có loại cảm giác không chân thật. Tòa đỉnh băng cao ngạo đã xuất hiện tại bên trong tầm mắt của nàng, lại như cũ không gặp được một con tuyết quái. Lâu lâu mấy tiếng nhẹ vang lên, cứng trắng khối băng mặt ngoài xuất hiện mấy chục đạo khe hở rõ ràng mà thẳng tắp, đó cũng là kiếm ý dấu vết lưu lại. Triệu Tịch Nguyệt dừng bước lại. Sông băng bốn phía ẩn ẩn truyền đến vô số đạo khí tức cường đại, hẳn là nữ vương thân vệ đã từng suýt nữa giết chết nàng. Nàng không để ý đến những tuyết quốc cường giả ẩn nấp thân hình, nhìn về phía ở bên ngoài hơn trăm dặm đỉnh băng, nói, xin ngài chữa bệnh giúp hắn. Những khí tức cường đại dần dần đi xa, đồng thời một đạo thần thức càng thêm cường đại vô số lần rơi vào bên trên sông băng. Ầm ầm tiếng vang bên trong, những kiếm ý kia lưu lại khe hở trong nháy mắt mở rộng, sông băng phân thành mấy trăm cự đại khối băng, tại trời xanh hiện ra u dị quang trạch. Như thế hùng vĩ thần thức tự nhiên chỉ có thể thuộc về Tuyết Quốc nữ vương. Mặc kệ lúc trước hay là hiện tại, nữ vương Thủy Chung là chỉ lên trời đại lục cao giai nhất sinh mệnh. Cái đạo thần thức kia tràn đầy ở trên cao nhìn xuống cùng đùa cợt ý vị, lần trước ta không có giết ngươi, hy vọng ngươi có thể còn sống đi ra cánh đồng tuyết, chẳng qua căn cứ vào một tia hiếu kỳ, chẳng lẽ ngươi cho rằng cùng ta có cái gì giao tình, lại dám tới đây cầu ta làm việc. Triệu Tịch Nguyệt đối tòa đỉnh băng kia nói, lần trước ngươi nói chúng ta rất tương tự, chúng ta đều không phải là vật thay thế, chúng ta sẽ càng thêm cường đại, sau đó chân chính chiến thắng những người bồi dưỡng chúng ta. Nhưng như vậy không có nghĩa là chúng ta phải đi hận những người bồi dưỡng chúng ta, tự như ngươi hiện tại hẳn phải biết mẫu thân ngươi tại sao lại rời đi, ngươi không nên hận nàng, mà là thay nàng cảm thấy cao hứng, đồng dạng ta không hận hắn, ta hy vọng hắn có thể còn sống. Mà hắn trợ giúp mẫu thân ngươi rời thế giới này, có lẽ tương lai ngày nào đó ta cũng có thể trợ giúp ngươi. Cái đạo thần thức kia an tĩnh thời gian rất lâu, rốt cục lần nữa bắt đầu chuyển động, rơi vào sau lưng của nàng. Một lát sau, cái đạo thần thức kia truyền đến ngoài ý muốn cảm xúc, tự hồ nghĩ mãi mà không rõ Cảnh Dương loại người này làm sao lại đem mình đẩy tới loại tình trạng này. Kiếm nguyên của hắn không có. Hắn là kiếm. Kiếm không có kiếm nguyên, tự như người không có máu, tự nhiên là sẽ chết. Hôm đó, Tĩnh Cửu chiến Thái Bình, giết Bạch Nhận, không có thụ thương, lại là hao hết tâm lực. Sau đó hắn suy nghĩ suốt cả đêm, rời Thanh Sơn, bay qua Đông Hải, xuống đến Minh Giới, giữa thiên địa tung hoành lướt qua vô số vạn dặm. Lúc sáng sớm, hắn tại Thiên Thọ Sơn bị đánh lén trọng thương, giữa trưa, hắn tại bên trong bọc nước giết chết Bạch Chân Nhân. Tiếp theo hắn liền đi biến cả chỗ sâu, bắt đầu dùng kiếm ý của mình may vá thế giới đáng thương khắp nơi là tổn thương này. Coi như hắn là cảnh dương, cũng đến cuối cùng, bởi vì hắn đem mình dùng đến cực hạn. Triệu Tịch Nguyệt một mực tại kiếm phong nhìn chằm chằm Bình Vịnh Giai, biết phát sinh trên người Tĩnh Cửu tất cả mọi chuyện, mà nàng hiểu rất rõ Tĩnh Cửu thân thể, cho nên biết Tuyết Quốc Nữ Vương phán đoán không có bất kỳ sai lầm. Đạo lý ta đều hiểu. Nàng nhìn đỉnh băng hiện ra màu lam quang trạch, chăm chú hỏi, nhưng làm sao để hắn sống lại? Ngày đó tại trong hoàng hôn như máu, nàng tại đáy biển ôm lấy Tĩnh Cửu, vì cự nhân kia nói với nàng lời tương tự kiếm nhận biến cả, cũng nên trả giá đắt. Lúc ấy nàng đáp lại giống hôm nay, đạo lý ta đều hiểu, nhưng làm sao cứu sống hắn? Cự nhân nói hắn làm không được. Triệu Tịch Nguyệt nghĩ thầm vậy cũng chỉ có thể đi tìm một người cao hơn so với cự nhân. Mặc kệ là Triêu Thiên Đại Lục hay là đại lục khác, cao hơn so với vị cự nhân kia chỉ có Tuyết Quốc Nữ Vương. Thế là nàng đi tới cánh đồng tuyết, đi tới trước đỉnh băng này. Ngươi biết, hắn không chết. Triệu Tịch Nguyệt đem Tĩnh Cửu phóng tới trên mặt tuyết bên người, nhìn hắn nói, mặc dù hắn hiện tại đã không có hô hấp. Thông thiên đại vật trời thế giới này, thiên địa tất nhiên sẽ sinh ra dấu hiệu cực lớn, tỉ như mưa xuân tỉ như nắng sớm tỉ như hoàng hôn tỉ như lá rụng. Không biết thời điểm Tĩnh Cửu chết đi, thiên địa sẽ lấy gì đến kỷ niệm hắn. Triệu Tịch Nguyệt vĩnh viễn không muốn biết đáp án kia, nhưng thiên địa đã không có động tĩnh, nàng cho là hắn không chết. Tuyết Quốc Nữ Vương thần thức lần nữa rơi xuống, nói nàng cũng vô pháp cứu sống Tĩnh Cửu, nhưng đồng ý Triệu Tịch Nguyệt phán đoán, Tĩnh Cửu khẳng định không chết. Nghe được câu trả lời của nàng, Triệu Tịch Nguyệt tinh thần buông lỏng rất nhiều, mỏi mệt tràn vào thân thể, có chút vô lực cúi đầu. Đúng vậy, hắn làm sao lại để cho mình chết đâu? Coi như hắn không bỏ xuống được đoạn nhân quả kia, coi như hắn bỗng nhiên không giải thích được bắt đầu yêu quý thế giới này, hắn như thế nào lại vì những thứ kia đi chết đâu? Triệu Tịch Nguyệt mang theo Tĩnh Cửu rời cánh đồng tuyết. Nàng không làm kinh động Bạch Thành người bên kia, lại tại Cư Diệp Thành lưu lại, sau đó để cho người ta gọi đến Tô Tử Diệp. Tô Tử Diệp đi vào tửu lâu kia, nhìn Triệu Tịch Nguyệt ngồi tại bên cạnh nồi lẩu ăn miếng thịt lớn, trong lòng vi kinh, thần sắc lại không có bất kỳ biến hóa nào, cười nói, đại tiểu thư làm sao bỗng nhiên đến nơi này. Tại Thanh Sơn Tông Triệu Tịch Nguyệt là thần mạc phong chủ, là sư cô của Cố Thanh đám người, nhưng ở trong lòng Tô Tử Diệp, Triệu Tịch Nguyệt nhưng thật ra là một thân phận khác, đó chính là cảnh dương chân nhân chân chính thủ đồ, thế là, không biết từ năm nào bắt đầu, hắn ở trong thư thường xuyên lấy đại tiểu thư xưng hô nàng. Triệu Tịch Nguyệt không có gì biểu thị, đó chính là âm thầm đồng ý. Âm thầm đồng ý chính là thích. Tô Tử Diệp một lòng muốn ngồi vào vị trí thần mạc phong dòng chính, đương nhiên muốn tìm làm sự tình nàng thích. Triệu Tịch Nguyệt cúi đầu ăn thịt, còn đang cố gắng quen thuộc hương vị tương vừng, không rảnh để ý đến hắn. Tô Tử Diệp nói, Cư Diệp Thành thủ bả nhục kỳ thật ăn ngon hơn, ngài muốn hay không? Triệu Tịch Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút lãnh đạm. Tô Tử Diệp thanh âm im bặt mà dừng, tâm tình có chút bối rối, không biết câu nói này chỗ nào nói sai. Triệu Tịch Nguyệt thả bát đổ xuống, hỏi, Huyền Âm Tông tinh thông âm sát khí, ngươi còn là dụng độc đại hành gia, vậy ngươi có phương pháp gì không, có thể làm tỉnh lại một người làm thế nào cũng đều bất tỉnh. Tô Tử Diệp đang muốn nói người làm thế nào cũng không tỉnh hẳn là người chết. Bỗng nhiên nghĩ đến vài ngày trước Triêu Thiên Đại Lục luân phiên đại sự, mơ hồ đoán được thứ gì, thần sắc khẽ biến, dùng nghiêm túc nhất ngữ khí hỏi thăm một phen người bệnh nhân tình hình. Canh trong nồi lẩu đã sớm bị không biết nơi nào tới hàng ý đông kết, trong bao sương lặng yên im ắng. Tô Tử Diệp thấp giọng đưa ra rất nhiều loại đề nghị, đều bị Triệu Tịch Nguyệt từng cái bác bỏ. Từ Đại Tuyền qua đến cánh đồng tuyết, trên đường đi nàng không biết dùng nhiều ít loại phương pháp, nếu như Huyền Âm Tông âm sát đạo pháp cùng độc vật vô dụng, những phương pháp khác tự nhiên cũng vô dụng. Tô Tử Diệp nhìn mặt nàng tái nhợt, chẳng biết tại sao bỗng nhiên sinh ra một vòng thương tiếc, đứng dậy hành lễ chuẩn bị rời đi, thời điểm muốn rời đi bao sương, cuối cùng là nhìn không được dừng bước lại hỏi một câu. Chân nhân lão nhân gia ông ta. Còn tốt chứ? Thuốc của ngươi sẽ không đoạn. Triệu Tịch Nguyệt không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn. Rời bao sương, trở lại thiên tự giáp phòng, Nàng đi đến bên giường ngồi xuống, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên mặt Cửu, trầm mặc thời gian rất lâu. Thẳng đến hiện tại tỉnh Cửu đều không có tỉnh, cũng không có khôi phục hô hấp, nhưng nàng tin tưởng Tuyết Quốc nữ vương cùng mình phán đoán, hắn khẳng định không chết, thân thể cũng không có dấu hiệu hư hỏng. Vấn đề là loại trạng thái này một mực tiếp tục kéo dài, cuối cùng lại biến thành cục diện gì? Hắn ban đầu ở Triêu Ca thành ngủ say trăm năm, cùng tình hình bây giờ rõ ràng khác biệt. Thời điểm đó hắn có hô hấp, có nhiệt độ cơ thể. Đúng vậy, đạo lý nàng đều hiểu. Nàng biết hắn không chết. Thế nhưng nếu như hắn mãi mãi cũng vẫn chưa tỉnh lại, đó cùng chết lại có gì khác biệt? Khi Triêu Thiên Đại Lục các tông phái người tu hành tại biến cả dời núi lấp biển, phương bắc mặt biển đã từng có đạo kiếm quang bay qua. Đạo kiếm quang kia không gây nên bất luận người nào chú ý, thậm chí ngay cả Bố Thu Tiêu đều không cảm ứng được. Bởi vì đạo kiếm quang kia quá nhanh, cách có chút xa, hơn nữa lúc ấy trên biển thế cục quá mức lộn xộn. Đương lấp biển thành công, thời điểm nhân gian cùng minh giới khắp nơi đều là tiếng hoan hô cùng vui sướng tiếng khóc, đạo kiếm quang kia đã tới Triêu Thiên Đại Lục, hoặc là nói về tới Triêu Thiên Đại Lục. Đạo kiếm quang kia hơi liễm, dưới một tán cây xuất hiện thân ảnh người tu hành kia. Người trung niên kia mất một cái tay, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc, nhưng không có lùng cảm giác, chỉ là tựa như tượng đá điêu khắc ra. Rời khỏi cây tùng liền tới trên quang đạo, phía trước treo một tấm thông báo, nhìn văn tự bên trên, trung niên nhân ánh mắt có chút biến hóa. Những văn tự kia khắp nơi có thể thấy được, dường như so với đại tuyền qua lấp biển đại nghiệp càng thêm làm hắn động dung. Quán ăn kia có mấy cái hành thương đang dùng cơm, giống như ghét bỏ món ăn quá mức đơn điệu, không ngừng mắng lời thô tục, nói đông dịch đạo như thế nào như thế nào. Uy, ta nói vị thợ săn này, trong tay ngươi con gà rừng này nhìn thấy cũng không tệ, bao nhiêu tiền? Không tệ, hầm cách thủy cũng là tốt. Các ngươi căn bản không hiểu đạo lý ăn uống. Gà rừng đến ăn nhất là mỹ vị, nhắm rượu. Trung niên nhân giật mình, nhìn về phía trong tay dẫn theo Âm Phượng, mới hiểu được những người này nói cái gì. Âm Phượng là Thanh Sơn trấn thủ, là thông thiên cảnh đại vật, là thông thiên sát trận người chủ trận, là tồn tại rất không tầm thường. Nhưng không tầm thường như thế nào một khi chết đi, cũng chỉ còn lại có một cổ thi hài. Nếu như thi hài của nó còn có thể bảo trì. Âm Phượng chết đi toàn thân phủ băng sương, tự như là một con gà rừng hoặc là gà cảnh mới từ trong đống tuyết chui ra, chỉ bất quá cái đuôi dài chút. Tại trong miệng những thực khách kia, hiện tại nó chỉ là thực phẩm có thể dùng đến nấu canh hoặc là chiên dầu. Trung niên nhân không để ý đến những thực khách kia, tiếp tục đi đến phía trước, sau lưng truyền đến thanh âm thương lượng giá cùng không cam lòng căm tức. Những âm thanh này dần biến thành nghị luận, từ Triều Ca thành quốc công thông gia, nói đến Thương Châu thành mới cải biến, thậm chí còn đề vài câu sự tình liên quan tu hành giới. Ta muốn nghe ngóng một người. Không biết lúc nào, trung niên nhân kia đi trở về trước cửa, nhìn mấy tên hành thương hỏi. Một hành thương đánh giá trung niên nhân một phen, vừa cười vừa nói, đem gà rừng trong tay ngươi đến đổi. Trung niên nhân nói, các ngươi ăn không được, sẽ chết. Tên hành thương kia tức giận vô cùng mà cười, nói, quả thành tự hòa thượng cũng dám vụng trộm ăn mặn, vì sao chúng ta ăn không được? Một vị hành thương khác thấy trung niên nhân kia khí độ bất phàm, rõ ràng không phải phổ thông thợ săn, hòa giải nói, không biết các hạ tôn tính đại danh, muốn nghe ngóng chuyện gì? Ta gọi Tây Lai. Không đợi trung niên nhân nói hết lời, phía trước tên hành thương kia chế giễu nói, đây là tên giả từ nơi nào tới? Nơi này là Đông Dịch Đạo, phàm là người tới nơi này cũng không phải tới từ phía Tây ư. Trung niên nhân xác thực gọi là Tây Lai. Đúng vậy, hắn chính là Tây Hải Kiếm Thần đã rời Triêu Thiên Đại Lục hơn 100 năm. Tại vị đại lục xa xôi kia, hắn là giáo đình thủ tịch Kiếm Thánh. Hắn chưa từng vì giáo đình xuất kiếm, bởi vì không đáng. Thẳng đến vài ngày trước, hắn phát hiện biển bỗng nhiên hướng phía dưới rơi đi, biết Triêu Thiên Đại Lục phát sinh đại sự. Bỗng nhiên động quy tâm. Đi tới trên biển, hắn gặp Âm Phượng vừa mới chết đi, không biết vì nguyên nhân gì vận dụng cực lớn thần thông, đem Âm Phượng thi thể phong tồn, không để cho nó tan đi trong thiên địa như vậy. Làm cho người ta không hiểu là, mấy tên hành thương trong quán kia đều không chết. Hắn đi Đông Dịch Đạo một nhà tông phái, rất dễ dàng hỏi thăm rõ ràng Chiêu Thiên Đại Lục đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Những đại sự chấn động thế gian kia, hắn đều không có hứng thú, mặc kệ là Thái Bình chân nhân giả vọng, Bạch chân nhân hùng tâm vẫn là tiên nhân bị lừa gạt xuống, hoặc là cuối cùng người tu hành lấp biển vĩ nghiệp. Hắn chỉ quan tâm Tĩnh Cửu đi nơi nào. Lần này trở về, hắn chính là muốn cùng Tĩnh Cửu thử kiếm, kết quả đối phương chợt không thấy, như vậy làm sao có thể? Hắn rời đi Đông Dịch Đạo, bắt đầu ở Chiêu Thiên Đại Lục tìm kiếm Tĩnh Cửu, trong tay dẫn theo Âm Phượng, nhìn tự như là một thợ săn cơ khổ ly hương. Tây Hải Kiếm Thần năm đó chính là Chiêu Thiên Đại Lục cường đại nhất người tu hành, chính là cùng sư phụ hắn Vụ Đảo Lão Tổ Nam Xu Khách Quan, cũng sai kém phản phất. Nếu như không phải bị Liễu Từ dùng vạn vật nhất kiếm trọng thương, hắn như thế nào lại dễ dàng như vậy rời khỏi Chiêu Thiên Đại Lục? Thời gian qua đi hơn 100 năm, hắn lần nữa trở lại Chiêu Thiên Đại Lục, không biết đến cảnh giới dạng nào. Triệu Tịch Nguyệt không biết có một vị cường giả như vậy đang tìm kiếm Tĩnh Cửu, nàng còn đang tìm kiếm phương pháp để Tĩnh Cửu tỉnh lại. Rời khỏi Cư Diệp Thành, nàng liền đi Tam Thiên Viện ngoài Đại Nguyên Thành. Trong Am Sư Thái nhìn thấy nàng đến, tranh thủ thời gian thu trận pháp, ánh mắt càng là căn bản không dám hướng nàng nhìn một chút. Đi vào dưới hiên nắng sớm tán đi, đi vào gian thiền thất viên sông, nàng đem Tĩnh Cửu đặt bên người Bạch Tảo. Những sợi thiên tàm ti kia sắp tan hết, mặt Bạch Tảo lộ ra, vẫn là như năm đó thanh lệ động lòng người. Triệu Tịch Nguyệt nhìn gương mặt kia nhìn thời gian rất lâu, trong lòng sinh ra chút không hiểu cảm xúc, chính là chính mình cũng nghĩ không rõ ràng. Cách Triêu Ca Thành chi dịch đã qua hơn 100 năm thời gian, đối với nàng mà nói lại chỉ là trong nháy mắt a. Nàng đưa tay gãi gãi tóc ngắn tràn đầy tro bụi lộn xộn, không suy nghĩ thêm những chuyện này. Có chút thô bạo cởi xuống Tĩnh Cửu y phục, nhìn về phía bên hông vết thương quan sát một lát, đưa tay từ bên mặt Bạch Tảo lấy vài sợi thiên tàm ti. Ban đêm hôm ấy, nàng kết thúc công việc của mình, vượt qua cửa sổ đi vào bên hồ, đem bàn tay đưa vào nước trong hồ nghiêm túc rửa. Thanh Nhi huy động cánh trong suốt, đứng tại trên một nhánh cây bên hồ, nhìn nàng nói, ngươi xác định dạng này hữu dụng. Triệu Tịch Nguyệt trầm mặc một lát, nói, nếu nhân quả là tuyến, cũng có thể nối lại. Thanh Nhi nói, ngươi biết rõ không phải chuyện như vậy, mà ngươi có phải hẳn là trước khi nối lại cho hắn đi rửa tay, mà không phải lúc này đến rửa hay không? Triệu Tịch Nguyệt hơi không kiên nhẫn khoát tay áo, nói, ta vốn không biết nữ công loại vật này, tùy tiện nối là được, chẳng lẽ còn muốn ta làm dễ nhìn ư? Thanh Nhi biết tâm tình của nàng không tốt, nói rửa tay cũng là muốn chọc nàng vui vẻ, khẽ thở dài, bay vào thiền thất. Tĩnh Cửu tình huống nàng đã nhìn qua, xác thực cùng tại Triều Ca Thành ngủ say lần kia khác biệt, thần hồn không cách nào bị độ dẫn tới bên trong Thanh Thiên Giám, mà nàng tại Thanh Thiên Giám cũng không thể tìm ra phương pháp gì. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến thanh âm rơi xuống nước, Thanh Nhi quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Triệu Tịch Nguyệt nhảy vào trong hồ. Nàng dĩ nhiên không phải muốn tự sát. Một phá hải đỉnh phong kiếm đạo cường giả muốn chết đuối cũng làm không được, coi như hồ là bích hồ. Triệu Tịch Nguyệt tại trong hồ nước nghiêm túc tắm một cái, nhất là tóc gội phi thường cẩn thận. Sau đó nàng ôm hai đầu gối ở bên hồ trên ghế đá ngồi một đêm. Sáng sớm ngày hôm sau nàng đi vào thiền thất, xác nhận Tĩnh Cửu không có dấu hiệu tỉnh lại, đối với Thanh Nhi nói, làm phiền ngươi thông tri Thanh Sơn, chúng ta muốn trở về, phái người tới đón. Thanh Nhi chú ý tới mắt của nàng có chút đỏ, rõ ràng đã khóc, không dám nói thêm cái gì. Vỗ cánh bay ra ngoài cửa sổ. Trung niên nhân dẫn theo Âm Phượng chết đi, tại Chiêu Thiên Đại Lục một bên hành tẩu vừa suy tính Tĩnh Cửu hành tung. Đi đến Triều Ca Thành thời điểm, hắn nhìn thoáng qua đầy đất hoa dại, liền minh bạch tình hình bây giờ của Tĩnh Cửu. Vị kia có thể giải quyết vấn đề tại cánh đồng tuyết, hắn liền hướng cánh đồng tuyết mà đi, vừa vặn đi ngang qua Đại Nguyên Thành. Trong bầu trời có vết tích thanh điểu bay qua, hắn ngẩng đầu nhìn một chút. Nói, nguyên lai ở chỗ này. Thuận theo suối nước đi tới cuối cùng, hắn đi vào gian am kia, thấy được tòa cô mộ kia, có chút không hiểu vì sao nơi đây sẽ chôn cất một phàm nhân. Tam Thiên Viện đại trận tự nhiên sinh ra cảm ứng, từ ven hồ hoa thụ thẳng đến trước cầu đá xanh tản mát ra vô số đạo khí tức. Nhưng những khí tức kia căn bản chưa thể tiếp xúc đến thân thể của hắn, đã bị cắt nát. Triệu Tịch Nguyệt xuất hiện tại bên kia cầu. Nhìn trung niên nhân thân ảnh, thần sắc khẽ biến, kéo xuống một đoạn tay áo đem tóc buộc lại một bím nhỏ, hướng trên cầu đi đến. Ngươi trở về rồi. Trung niên nhân nói, đúng thế. Cảm thụ được giữa thiên địa cường đại kiếm ý, nghe hai câu đơn giản đối thoại, trong am sư thái đoán được thân phận người trung niên này, chấn kinh hô, Tây Hải kiếm thần. Ngươi thế mà còn sống? Hắn còn sống, các ngươi gọi ta Tây Lai là được. Trung niên nhân nhìn về phía bên kia cầu thiền thất. Triệu Tịch Nguyệt có chút ngoài ý muốn phản ứng của hắn, nhìn kỹ hắn một chút, không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sáng lên, hỏi, cảnh giới của ngươi cao hơn so với trước kia. Tây Lai nhìn mắt nàng sáng như gương, có chút nhíu mày nói, thiên phú của ngươi xác thực cực cao, nhưng còn lâu mới là đối thủ của ta, dưới tình hình như thế sinh ra chiến ý gần như thô lỗ. Ta không phải muốn cùng ngươi chiến. Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn đầy lòng kỳ vọng nói, ngươi hiện tại cảnh giới cao như vậy, có phương pháp gì có thể để cho hắn tỉnh lại không? Tây Lai có chút im lặng, nghĩ đến Đông Dịch Đạo mấy tên hành thương, nghĩ thầm hơn 100 năm không trở về, người của Triêu Thiên Đại Lục đều điên rồi sao?